Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuộc tụ hội tạm thời liền tan rã trong không khí không vui. Mai Phong Tục phất tay áo rời đi, trưởng lão Kinh Các đồng hành cùng gã, trước khi đi còn nhỏ giọng trách mắng Lâm Bất Yển vài câu. Nếu nói là đồng môn tay chân, oán thù cũng đã qua một đời rồi, nên nắm tay giảng hòa, cùng phòng Hoàng Cực Tông lòng muông dạ thú, bảo hổ lột ra. Một phen khuyên bảo chân thành, lời lời đều là tâm huyết. Lâm Bất Yển nghe xong sắc mặt liền biến, trên mặt lộ một chút hổ thẹn, nói thẳng là đã được lợi ích không nhỏ, trước kia mình đã quá hẹp hòi rồi, khi nào đại hội kết thúc sẽ tự bế môn quan. Một hồi đẩy thái cực qua lại tại chỗ, Kinh Các cười ha hả rời đi, Lâm Bất Yển đưa mắt nhìn bóng lưng kia tự tan biến, thu liễm thần sắc khiêm tốn, có phần suy nghĩ. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Thiên Kiếm Tông gọi y, cũng không phải lần cuối cùng. Ân oán đời trước cũng không kết thúc, biểu hiện của Mai Vong Tục trong tù đã được giảm hình phạt ra tù sớm. Ân oán nội chiến của Lăng Tiêu Kiếm Tông lại bị đưa lên. Chỗ này phải cân nhắc hai chữ, khống chế. Lâm Bất Yển biết rõ những thứ này, không chút hoảng loạn nào. Thiên Kiếm Tông muốn thâu tóm Lăng Tiêu Kiếm Tông. Không gì ngoài việc nhìn chúng lực ảnh hưởng hết sức quan trọng của Lăng Tiêu Kiếm Tông ở Nhạc Châu. Y gây dựng Lăng Tiêu Kiếm Tông như một thùng sắt, ý chí sơn môn cao thấp đồng lòng. Là một cái đinh trong mắt Thiên Kiếm Tông, nhưng cũng là đối tượng đáng để lôi kéo. Y sẽ không chết, càng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì Thiên Kiếm Tông là kẻ đầu tiên không đồng ý. Điều Lâm Bất Yển lo lắng là Mai Phong Tục bảo thủ tự phụ, nổi danh không chịu thua. Lăng Tiêu Kiếm Tông sớm muộn cũng sẽ phải nghênh đón một lần nội chiến thứ hai. Dưới tình huống sư tôn, Mục Ly Trần vẫn bị giam không ra ngoài được. Nhị đại đệ tử bên trong sơn môn lại không có người là đối thủ của Mai Phong Tục. Chủ tướng không địch lại, không thể đánh được. Chỉ có kéo dài thêm vài năm, chờ Bạch Cẩm tấn cấp hợp thể kỳ, cầm bảo kiếm của trưởng môn mới có thể đánh một trận. Cửu kiếm, đại thế thiên. Nhưng hỏng bét là thời gian không cho phép y đánh thái cực kéo vòng thời gian nữa. Chậm nhất là sang năm, Thiên Kiếm Tông sẽ cho phép Mai Phong Tục dùng sức mạnh với Lăng Tiêu Kiếm Tông. Muốn vào bí cảnh kiếm tiện nhi, khẩu Phật tâm xà cứ trực tiếp an bài là được. Hỏi ta làm chi, biết rõ ta sẽ cự tuyệt. Vẽ vời cho thêm chuyện ha. Lâm Bất Yển hít hai mắt lại, suy đoán mục đích thứ nhất là gõ đầu Lăng Tiêu Kiếm Tông. Rất nhanh liền biết suy tính ra mục tiêu thứ hai của bọn họ. Trong phạm vi Thiên Kiếm Tông tiếp nhận, phản nghịch Lăng Tiêu Kiếm Tông chữ lót không sẽ chuẩn bị động thủ ở bên trong bí cảnh. Muốn phế đi khả năng tấn cấp hợp thể kỳ của Bạch Cẩm, lại suy nghĩ lớn hơn chút, có thể sẽ phế luôn tu vi, đoạt tính mạng của nàng. Thực sự là một thế hệ không hiền lành. Lâm Bất Yển cười lạnh ba tiếng. May mắn bổn trưởng môn cũng không phải vật gì tốt. Các ngươi tính kế bổn trưởng môn cũng có âm mưu. Luận lòng dạ độc ác, các ngươi khẳng định không bằng ta. Nhưng mà lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn còn phải tìm thêm một lá bài tẩy. Nghĩ vậy, Lâm Bất Yển giơ tay che khóe miệng đang nở nụ cười âm hiểm, vẻ mặt hiền lành đi ra tầng 3 nghênh kiếm các. Trưởng môn, bái kiến trưởng môn, trưởng... Đệ tử thủ vệ không ngừng chào hỏi, Lâm Bất Yển cũng đáp lại từng người. Nụ cười ôn hòa làm cho người khác như tắm gió xuân, cả người khiêm tốn nhu thuận như ngọc. Mọi người đều biết Lâm trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông là kiếm cầm hữu lễ, ít tranh giành cùng người. Là chính nhân quân tử hiếm có bên trong đầm nước bẩn Nhạc Châu này. Không chỉ môn phái kiếm tu bản địa được người quan tâm trông nom, ngay cả trưởng lão Hoàng Cực Tông đóng giữ nơi đây cũng có phần tin phục với nhân phẩm của y. Mỗi lần cần trấn áp mâu thuẫn đều do Lâm trưởng môn ra mặt điều giải trước, thực sự không thể đồng ý mới lại dùng tới đao kiếm xử lý. Cái gì thanh lưu? Đây chính là thanh lưu. Đương nhiên cũng có không ít người nói Lâm Bất Yểm chính là làm ra vẻ, 10 phần ngụy quân tử. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, y hùng hồn trượng nghĩa 100 năm như một ngày, quân tử hay là ngụy quân tử, thực sự rất trọng yếu sao? Giữa sườn núi, con đường giao dịch dành riêng cho người đi bộ. Vệ Dư hoảng hốt lại chạy thục mạng như một con mèo trốn sau lưng mặt tường. Thò một đầu ra, cẩn thận tìm kiếm xem nhân vật nguy hiểm là tiểu sư thúc có tới gần hay không. Trả tiền là nàng không thể nào trả rồi, thật vất vả mới đứng lên được. Trả tiền rồi lại chẳng phải sẽ thành phế vật hay sao? Tuy nàng cũng biết chỉ là tránh được nhất thời, không tránh được một canh giờ. Nhưng nàng không cam lòng nha, cố gắng liền gặp quỷ rồi. Lúc này vách tường hiển lộ ra hư ảnh mông lung hình người, một cánh tay chậm rãi duỗi ra, đợi tiếp cận gần mục tiêu, lập tức nhanh như chớp bắt lấy con mồi, từ phía sau che miệng của Vệ Dư, kéo cái đầu nhỏ của nàng đang thò trở về. Không tốt, gặp phải dâm tặc. Vệ Dư há miệng ô ô không phát ra tiếng, đôi mắt hoảng sợ nhanh chóng hiện ra một mảng lớn nước mắt. Tựa như nàng thường nghe các sư tỷ lén lút kể chuyện xưa của hiệp nữ, nàng không tin, không nghĩ tới hôm nay lại đụng chúng trên người nàng. Ta chỉ ăn mặc như hiệp nữ, cũng không phải hiệp nữ thực sự à, ngươi tìm người khác đi. Tiểu Dư chớ hoảng sợ, ta là đại sứ bá của ngươi. Bóng mờ mơ hồ hiện lên, bỏ qua lớp ngụy trang câu cá, chính là Lâm Dũ khư giới không quân. Hey, đại sứ bá, ngươi làm gì ở đây? Ta sắp bị ngươi hù chết rồi. Vệ Dư giận dữ, hai tay chống nạnh biểu thị bất mãn với lão cầu cá, thuận tiện đau lòng cho nước mắt của mình. Chạy vô ích. Nhỏ giọng chút, bị sư phụ của sư phụ ngươi nghe thấy không tốt. Lâm Dũ kinh hãi giơ tay đè chặt bờ vai Vệ Dư, cùng nàng đồng bộ ẩn thân, hòa làm một thể cùng với bối cảnh xung quanh. Sư phụ của sư phụ không phải là mẫu thân của ngươi sao? Vệ Dư đại khái hiểu cái gì, nhất định là đại sư bá lén lút câu cá làm sư tổ không thích, không thể không trốn núp ở đây. Hơ, thật biết điều. Tiểu sư, ngươi đang trốn ai? Tiểu sư thúc. Sao phải trốn Lục Sư Đệ? Hắn không phải rất thương ngươi sao? Đó là lúc trước, hiện tại thì không, ta thiếu nợ tiền của hắn. Nhiều chuyện, để đại sư bá thay ngươi. 600 vạn à? Đại sư bá thay ngươi nói hai câu hữu ích, được hay không được, về sau cũng đừng tới tìm ta vay tiền. Hai người ở trong góc tường nói nhỏ, nhưng rất nhanh, liền im miệng dừng lại, ngưng thở, không dám động đậy. Một thân ảnh từ xa bay nhanh đến, lau mồ hôi lạnh, thò đầu ra nhìn bên ngoài bức tường. Quá khoa trương, Lữ Bất Vọng quá nhiệt tình, ở ngay trước mặt mọi người nói ôm liền ôm, nói xoa liền xoa, không một chút nào coi hắn là hài tử của người khác. Làm cho hắn cũng bắt đầu thấy mơ hồ, nhịn không được hoài nghi thân thế của mình. Có hay không loại khả năng, thật ra hắn là hài tử của Lữ Bất Vọng và Mạc Bất Tu. Đúng lúc này, thân ảnh cùng vách tường hòa là một thể đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Vệ Dư vẻ mặt buồn bực nhìn mình đang hiện hình, giơ tay sờ soạng bên người nhưng không tìm thấy bóng dáng của Lâm Dũ. Lòng già thực độc ác, ta chính là thân sư điệt của ngươi nha. Lại nhìn gương mặt của Lục Bắc chuyển sang nụ cười âm hiểm, Vệ Dư ừng ực nuốt nước miếng. Có lẽ là vì nhiều khó hạn chế trí tưởng tượng của nàng, cũng có lẽ là đồ năm nay giảm giá quá lớn. Nàng đã dùng toàn bộ sức mạnh của người trẻ tuổi, nhưng xài không đến 10 vạn lượng bạc. Còn 5.900.000 lượng tiêu không hết, nàng thực không cam lòng. Tiếp đó nàng nhìn thấy mặt Lục Bắc biến sắc, lấy tay áo nhấn trên mặt đất một cái, cả người lập tức tan biến, cùng hoàn cảnh xung quanh hòa thành một thể. Không màu sắc. Vệ Dư đại khái hiểu cái gì, nhưng cũng không hiểu lắm, chỉ biết là cơ hội chạy trốn gần ngay trước mắt, lại cố gắng tiêu thêm hết 10 vạn lượng cũng không vấn đề. Nàng vượt qua vị trí của Lục Bắc, nhấc chân trùng trùng điệp điệp dẫm mạnh, nhanh chóng lao ra ngoài tường, nhanh như chớp tan biến vào biển người phồn hoa. Sư Điệt, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Đang cùng ta chơi trò chơi sao? Vệ Dư vừa rời khỏi không bao lâu, Lữ Bất Vọng liền chậm rãi đi tới, nhàn nhạt liếc mắt tới chỗ Lục Bắc ẩn thân, khóe mắt tươi cười vươn tay. Bành, một tiếng kêu đau đớn, Lục Bắc thu hồi nắm đấm, cùng Lâm Dũ nhe răng trợn mắt đồng thời hiện thân. Hắn giơ lão câu cá lên ngăn trước người nghiêm mặt. Không dối cả sư bá, ta vừa mới nhìn thấy đại sư huynh lén lén đút đút, lường trước y sẽ lén đút câu cá không báo cáo với ngài, cho nên bám theo một đoạn. Đây là không phải, là tại chỗ bắt người nắm chặt sao? Lâm Dũ trốn sau lưng, trên mặt in một dấu dài ngượng ngùng. Mẫu thân trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới dạo phố sao? Chỉ nhìn bên ngoài, lão câu cá có vẻ mặt tang thương. Nhìn mẫu tử không giống mẫu tử, càng giống huynh muội hơn. Nhìn khí chất thì lại cực kỳ khủng khiếp, Do ảnh hưởng kinh nghiệm thất bại của lão không quân, ánh mắt u buồn tràn nhập tang thương, cũng không đáng để lên án. Huynh muội không giống huynh muội, càng giống là phụ tử hơn. Mê muội mất hết ý chí. Lữ Bất Vọng trợn mắt liếc nhi tử nhà mình, dạy dỗ. Lau sạch sẽ dấu giày trên mặt, điều chỉnh tốt tinh thần chuẩn bị. Hôm nay không rảnh cùng ngươi nói nhảm, đợi thiết kiếm đại hội kết thúc, ta xem chỉnh đốn ngươi thế nào. Lâm Dũ nghe xong ưu tư trong lòng, bóng lưng điều hưu rời khỏi góc tường, sau đó chân như có gió, nhanh chóng tan biến trong đám người. Bây giờ chỉ còn lại Lục Bắc cùng Lữ Bất Vọng. Lữ Bất Vọng vung tay mấy lần liên tục bắt không trúng, đôi mắt đẹp lập lòe dị sắc, tốc độ ra tay đột nhiên nhanh hơn, liên tục đánh ra tốc độ S. Ngay khi nàng chuẩn bị xuất ra bản lĩnh thật, một giọng nói kêu hành vi của nàng là già mà không kính trẻ vang lên. Phu nhân, thiết kiếm đại hội đã khai mạc, mọi người đều đã đến hội trường, ngươi còn bắt giam sư điện ở nơi này làm chi, còn không mau thả người rời đi. Trên mặt Lâm Bất Yển lộ vẻ không vui. Vừa nãy y thấy rất rõ ràng, Lục Bắc vì bảo toàn bản thân trở tay, ngay cả đại sư huynh cũng bán đi. Đáng hận, đây chính là thân nhi tử của y nha. Quả nhiên cái dòng giống của tiểu sư đệ, thả ở thời đại nào cũng đều là nhân tố không ổn định, theo lý phải nên nhanh chóng trục xuất khỏi sư môn. Lần đại hội giao dịch này chính là một cơ hội vô cùng tốt. Nguyên lai, y chính là trưởng môn, giỏi trong một khuôn mặt đẹp lão, không biết nếu so với lúc sư phụ còn trẻ, ai sẽ đẹp trai hơn. Lục Bắc dừng tránh né, lui ra phía sau ba bước nhìn Lâm Bất Yển. Thấy mặt y như quan ngọc, vẻ mặt chính khí, không nhịn được âm thầm gật đầu. Giỏi cho một tên ngụy quân tử bề ngoài nhã nhặn, chỉ cần thêm một bộ mắt kiếng gọng vàng liền biến thành một tên mặt người dạ thú. Làm sao? Ta thân mật một chút cùng sư điệt, ảnh hưởng tới trưởng môn ngươi. Lâm Bất Yển đến đây để bới móc, Lữ Bất Vọng quyết đoán làm chỗ dựa cho Lục Bắc, lấy vòng tay tới như gà mẹ bảo vệ gà con, ôm hắn vào trong ngực. Ở trưởng môn cứu ta, trưởng môn sư công. Xà Uyên bái kiến Lâm trưởng môn. Lâm Bất Điển đang muốn cứu Lục Bắc hãm sâu trong hiểm cảnh thì Bạch Cầm dẫn theo Xà Uyên đến. Hai người đi dạo đường giao dịch dành riêng cho người đi bộ, đại tỷ tỷ tri âm thêm với nhãn hiệu tỷ muội nhựa plastic. Đang ở trước mặt người ngoài, Lâm Bất Điển cũng không tiện nói gì, kẽ gật đầu. Tới thật đúng lúc, ta có việc dặn người. Nói đến chỗ này y nghi ngờ nhìn Xà Uyên khách khí. Vị cô nương này là kiếm tu nhà ai? Đệ tử Bạch Cầm của ta lúc nào lại kết giao bạn mới thế này? Sư công, sao muội là... Bạch Cầm giải thích thay, nhắc lại những lời lúc trước nói một lần, cường điệu khen Xà Uyên khôn khéo tài giỏi, là hiền thê không thể thiếu của Lục Bắc. Tuyệt! Lâm Bất Yển vui vẻ, giơ tay lên đưa một khối ngọc bội, vẻ mặt ôn hòa. Đứa bé ngoan, nhìn ngươi điền thấy có phần duyên phận cùng bổn trưởng môn, chỉ hận gặp muộn, nếu không chưa hẳn đã không thể nhận làm đệ tử. Cái ngọc bội này ngươi hãy cầm lấy, cái này là gia sư năm đó đích thân truyền xuống. Sai ta thay mặt chuyển giao cho vợ cả của sư đệ, Mạc sư đệ. Y một thân một mình, bên người cũng không có người thân cận, cho nên truyền đến lúc này vừa vặn gặp ngươi. Bạch Cẩm, ngọc bội nhìn thực quen mắt. Xà Uyên, hình như thấy qua ở đâu. Lữ Bất Vọng, giỏi cho tên ma quỷ không biết xấu hổ, lúc trẻ thề thốt ngọc bội chỉ có một, thiên hạ vô song tuyệt không có cái thứ hai. Làm sao bây giờ vẫn còn? Lâm Bất Điển rất ưa thích Xà Uyên, lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này đã biết y, khuê nữ rất hợp với mình. Vì thế không tiếc mạo hiểm đêm nay bị đạp, lấy ra trọng bảo sư môn truyền thừa, dùng ngọc bội cùng Lục Bắc gửi gắm cho Xà Uyên. Xà Uyên đần độn u mê thuận thế nhận ngọc bội thứ hai, cảm thấy cả người đều không tốt. Lữ Bất Vọng không thích nàng, Lâm Bất Điển vừa vặn trái lại, một người ghét bỏ nhiều bao nhiêu, người khác thiên vị nặng bấy nhiêu. Hoàn mỹ thuyết minh câu tương kính như tân giữa phu thê. Trong nhà có khách tới rồi. Tuy nói hai bọn họ phu thê dùng thái độ hoàn toàn trái ngược làm cho có chút lờ mờ, nhưng Xà Uyên dĩ nhiên coi như đã xem thấu sắc mặt đáng ghê tởm của lão bà. Hai khối ngọc bội chính là chứng cứ tốt nhất. Hành động tỉ muội tình nghĩa đúc trước từ đại tỷ tỷ tri âm đều không có gì cả. Hết thảy đều là âm mưu, chỉ để nàng buông lỏng cảnh giác mà thôi. Đến lúc này danh hiệu người qua đường cùng đại tỷ tỷ tri âm đều nhiều lần nhảy qua nhảy lại, trong đó đã có kết quả, ổn định ở tỉ muội nhựa plastic. Lâm Bất Điển phó thác ngọc bội cho thấy ý nghĩa trọng đại cũng biểu thị Xà Uyên đến cũng đã đến. Người trong nhà nhất định phải chiếu cố, cơ duyên trong bí cảnh nhất định có một phần cho nàng. Ở trước mặt Lữ Bất Vọng lén lút đụng một tấm bản đồ qua, lưu lại bóng lưng trưởng bối Độ Lượng đáng tin cậy. Lữ Bất Vọng cực kỳ phẫn nộ, lúc trước nàng đã suy đoán bí cảnh này đã từng thăm dò. Trong tay Lâm Bất Điển sẽ có tài liệu chuẩn bị, nên đã chìa tay yêu cầu giao cho tiểu sư điệt đáng yêu của mình. Nhưng người sau một mực chắc chắn tiết kiệm đại hội công bằng công chính, tuyệt không có cửa sau. Hiện giờ hay rồi, diễn cũng không thèm diễn. Làm trưởng môn thì rất tài giỏi sao, có biết cái nhà này do ai quyết định không? Lữ Bất Vọng nhất thời buông lỏng, bị Lục Giác nắm chặt cơ hội tinh chuẩn, đột địa một cái, mất tích tại chỗ. Lại nói về bên Bạch Cầm, theo Lâm Bất Điển đi đến Nhanh Kiếm Các, sau đó nhận được truyền âm cùng một ngọc kiếm tinh xảo màu đen. Sư công, thanh kiếm này không phải tín vật trưởng môn, làm sao? Không chỉ là tín vật của trưởng môn, còn là trọng bảo của tổ sư, phụ kiếm lão nhân truyền xuống. Lâm Bất Điển truyền âm, nói cơ mật của Lăng Tiêu Kiếm Tông với Bạch Cầm. Danh hào cửu kiếm của vị sư bất quá chỉ là hư danh, kiếm này mới thực sự là cửu kiếm, kỳ danh Đại Thế Thiên, một trong cửu đại thần kiếm của Thiên Kiếm Tông. Nếu như lấy Bất Hủ Kiếm Ý ra sử dụng sẽ có uy năng vô thượng, mỗi tội không ai có thể luyện được Bất Hủ Kiếm Ý, nhưng nếu lấy Trường Trùng Kiếm Ý ra sử dụng trên nó thì uy lực bị giảm không ít. Nói đến chỗ này, Lâm Bất Điển thổn thức không thôi. Lấy tư chất kiếm đạo hiếm thấy của Bạch Cầm, học loại thứ hai, thứ ba, kiếm thế cũng chưa hẳn là không thể. Thế nhưng nàng truy cầu kiếm tâm đến tận cùng, vô cùng tôn trọng với kiếm đạo. Nếu Trường Trùng Kiếm Ý không đạt đến viên mãn, liền bài xích những kiếm ý khác. Tới Thiên Kiếm Phong minh tưởng cũng chỉ là tiến minh Trường Trùng Kiếm Ý. Còn tám loại kiếm ý còn lại tựa như đánh rơi, đều bị nàng gạt ra từng cái, chỉ lấy tinh hoa để ma luyện kiếm tâm. Lâm Bất Điển không biết đánh giá thế nào với cái này, nói Bạch Cầm hồ đồ ngu xuẩn mất linh, nhưng cũng nhờ không cho những kiếm ý khác một điểm cơ hội, Trường Trùng Kiếm Ý mới có thể nhiều lần tinh tiến. Sư công, người đột nhiên trao tặng đồ nhi kiếm này là vì bên trong bí cảnh có đại hung hiểm sao? Bạch Cầm nhíu mày, liên tưởng đến Mai Vọng Tục tới cửa ngày hôm nay, khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an trong lòng. So với đại hung hiểm bên trong bí cảnh, nàng còn lo lắng cho tín vật Lâm Bất Yển ủy thác từ trên xuống hơn, lo sợ bản thân gặp phải bất trắc. Đúng vậy, bí cảnh này tuy bổn trưởng môn khống chế, nhưng không có Lăng Tiêu Kiếm Tông cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Nhưng trước lúc bản trưởng môn khống chế được bí cảnh, cuối cùng vẫn bị người Thiên Kiếm Tông thăm dò trước qua một bước. Lâm Bất Điển phân tích, nhưng có lẽ bởi vì thời gian cấp bách cho nên bọn họ cũng không đào móc ra quá nhiều bảo vật. Nhưng giấu giếm một hai chỗ xuất nhập cảng vẫn là dễ dàng. Ta lo lắng có gian tà chữ đót bất lẫn vào trong đó, muốn hạ sát thủ với tinh anh của môn phái chúng ta. Nói đến chỗ này, Lâm Bất Điển liếc mắt nhìn Bạch Cầm thật sâu, nàng chính là tinh anh kia. Ý sư công là, không thể hại người, nếu không gặp trời ắt phạt. Lâm Bất Điển dặn dò một câu tiếp theo nói, nếu bọn họ có ý muốn hại người, người cứ tiên hạ thủ vi cường, chớ để bọn gian tà một tia cơ hội, thay đó là thay trời hành đạo, chính là trời phạt bọn họ. Những lời này có chút quanh co, Bạch Cầm gật đầu, lông mày nhăn lên. Ý của sư công, đồ nhi đã hiểu rõ, bên trong bí cảnh họa phúc tương y, ngoài ý muốn biến mất cũng chẳng có gì lạ. Không sai, không hổ là ngươi, quả thực tâm tư thông thấu. Nhưng sư công, xuất sư phải để ý, nếu tiên hạ thủ vi cường, chẳng phải sẽ biến thành rắc tâm hại người sao? Bạch Cầm nói. Không sao, muốn thêm tội thì thiếu gì cách, nói gã là người xấu rất khó sao? Lâm Bất Điển vung tay lên. Người cứ việc đại khai sát giới, vu oan tội danh thế nào sẽ do bổn trưởng môn đích thân an bài. Lăng Tiêu Kiếm Tông có phong thái quân tử, chúng ta luôn đứng ở bên đạo lý. Thiên Kiếm Tông và Mai Vong Tục nếu không có tâm tư hại người, coi như y hiếm khi làm tiểu nhân một lần mà trách đối phương. Nhưng nếu thực sự có người chữ lót, chữ bất đi vào cửa sau bí cảnh, còn không biết đêm sỉ ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách Lâm Mỗ Y có chỗ chuẩn bị. Lại nói Lâm Bất Điển ước gì những người này đi vào, thường ngày có Thiên Kiếm Tông cùng Mai Vong Tục nhìn, y muốn tìm cơ hội động thủ với mấy sư huynh đệ này cũng không được. Hôm nay có Bạch Cầm cầm cửu kiếm Đại Thế Thiên, cho bọn họ tới bao nhiêu chuyển giao bấy nhiêu. Như vậy là ổn rồi. Sư công, ta cầm trọng bảo của sư môn, người điền không có thần kiếm hộ thân, vạn nhất... Không có vạn nhất, cho dù ta muốn chết, Thiên Kiếm Tông chính là người thứ nhất không đáp ứng. Nói đến chỗ này, Lâm Bất Yển cũng có một chút hư nhược. Một lần cắt đứt với Đại Thế Thiên, gửi gắm toàn bộ cho Bạch Cẩm, chiến lực bản thân giảm đi nhiều. Nếu gặp phải kiếm tu gửi bái thiếp đến thách thức, 8-9 phần 10 sẽ phải mất mặt. Thứ hai, tuy rằng y xem thường Mai Phong Tục, nhận định gã gia hỏa này là một người ngu xuẩn nhét toàn cơ bắp trong đầu. Nhưng sợ là sợ cái đầu ngu ngốc đấy. Muốn làm, liền làm xong, toàn bộ không để ý tới đại cục, đột nhiên ra tay muốn giết y. Không còn Đại Thế Thiên hộ thân, tỷ lệ y tiếp một chiêu còn có thể thở, chưa đủ một phần ngàn. Trong lúc nhất thời, Lâm Bất Yên cảm thấy có phần cảm thán, cảm giác quen thuộc lại lần nữa trở về. Lần kích thích gần nhất như vậy chính là ngày Mạc Bất Tu rời khỏi sơn môn, y đã suýt nữa bị Mạc Bất Tu đánh chết. Còn lần đầu tiên y bái sư phục Mục Ly Trần, ngày đó càng kích thích, xém chút nữa người cũng không còn. Thiết Kiếm Đại Hội hội trường. Trưởng lão Ngụy Hoành bỏ micro xuống nhếch miệng, cảm thấy vẫn có chút chưa thỏa mãn. Tuy nói đám kiếm tu từng tên đều đầu làm bằng sắt, lĩnh ngộ không được nghệ thuật diễn thuyết của gã, nhưng làm một nơi giảng viên trên hai canh giờ thực sự là quá đã nghiền. Lâm Bất Yên chủ trì đại hội tiếp nhận micro, lời ít nhiều ý, đôi câu động viên. Sau đó vung tay lên vui vẻ. Để cho chư vệ đệ tử ưu tú trong liên minh biết được trời phù hộ Thiết Kiếm Minh, ngay vừa mới đây bổn trưởng môn hôm nay cùng với kính trưởng lão ở đại hội gần hiện trường phát hiện một bí cảnh. Nét mặt sợ hãi đến vui mừng của y không hề làm giả, giống như thực sự là như vậy. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh, đám kiếm tu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó biểu lộ mừng như điên. Nghe ý của Lâm Bất Yển là có tiết tấu muốn cho bọn họ một ngụm nước canh. Ngụy Hoàng trong bầu không khí này, nghe thấy như vậy sắc mặt liền xanh mét, hai mắt phóng hỏa nhìn Lâm Bất Yển, hận không thể xé nát giết chết tên dối trá ra vẻ tiểu nhân này. Bí cảnh đột nhiên hiện thế, kinh trưởng lão cùng một trưởng môn đều trở tay không kịp. Rất nhiều ánh mắt nồng nhiệt nhìn tới, như lửa đốt thân, Lâm Bất Yển giơ tay lên bóp tắt, sắc mặt không đổi tiếp tục. Hai người chúng ta đã thương lượng, không bằng thừa dịp lần này so kiếm cho chúng đệ tử đi vào bí cảnh. Các ngươi vừa so kiếm vừa thăm dò cơ duyên của duyên mình. Ngụy Hoàng, phế thoại, các ngươi rõ ràng sớm có dự mưu. Gã phất tay áo rời đi, chờ kết thúc 3 ngày xem lễ. Khóe mắt thoáng nhìn qua vị trí giữa sườn núi, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh không ngừng. Lần Thiết Kiếm Đại Hội này bởi vì tổ chức ở Nhạc Châu, không phải ở tổng bộ Thiên Kiếm Tông cao không thể chạm, cho nên số lượng tu sĩ đến đây tham gia náo nhiệt cũng không ít. Lăng Tiêu Kiếm Tông lấy danh nghĩa mở đại hội kiếm tu, đã ngăn được hơn phân nửa người tới tìm việc vui, hấp dẫn đến không ít kiếm tu là tán tu. Bản lĩnh của những người này có lẽ không quan trọng, nhưng người đông thế mạnh dễ dàng làm cho bí cảnh tăng thêm nhân khí, thuận tiện cũng chán ghét Thiết Kiếm Minh một chút. Nghĩ vậy, Ngụy Hoành cảm thấy đại định. Chư vị tán tu cũng không nên chấp gáp, các ngươi không ngại xa cách ngàn dặm đến tìm Nhạc Châu, Lăng Tiêu Kiếm Tông sẽ không để cho bọn ngươi đi một chuyến tay không. Lâm Mỗ đã tranh thủ được sự đồng ý của kinh trưởng lão, lần bí cảnh này, người người có phần, người người đều có cơ duyên. Ngụy Hoành, ôi mẹ! Ở trưởng môn cao thượng, Lâm trưởng môn một đêm năm nay làm năm hiệp. Ta đã nói rồi mà, Lâm trưởng môn nổi danh là quân tử, đối nhân xử thế đều không thể bắt bẻ, chắc chắn không bạc đãi chúng ta. Lâm trưởng môn đêm nay là 10 nháy, chúng ta thể chết theo Lăng Tiêu Kiếm Tông. Lâm trưởng môn đêm nay là 100 phát. Đám tán tu nghe tiếng gió đến đều kích động vô cùng, xem nhà ý đồ lệch ra tiết tấu của cái nào đó trong đó. Trên tổng thể, lần này Lâm Bất Yển an bài mang tiết tấu không biết là tròn hay méo. Tiếp đó, đám tán tu chợt nghe Lâm Bất Yển một lần nữa mở miệng nói. Chư vị tán tu nghe Lâm Mỗ nói một lần nữa, mặc dù bí cảnh người gặp đều có phần, nhưng từ tục tĩu phải nói trước. Bí cảnh cuối cùng là do trời ban cho Thiên Kiếm Minh. Lâm Mỗ có thể vì chư vị cầu đến một lần cơ duyên, nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không ủy khuất người nhà. Điểm ấy hy vọng mọi người lý giải giúp cho. Lâm trưởng môn đêm nay không làm được hiệp nào, còn có bí cảnh chưa được thăm dò, là hung hay cát đều không thể kết luận. Để người có tu vi chưa đủ tìm kiếm cơ duyên lại còn vô cớ ném đi tính mạng, cũng vì phòng ngừa tà ma yêu đạo lẫn vào trong đệ tử tàn sát Thiết Kiếm Minh, cho nên phàm là tán tu vào bí cảnh nhất định phải xếp hàng đăng ký. Lâm Trưởng Môn, đêm mai cũng không làm được hiệp nào. Có người nào đó xen lẫn trong đám người mang ý đồ xấu lên tiếng. Nhưng khi viện trưởng Tiệt Kiếm Viện Tư Mã Bất Tranh đi theo người tìm đến, tìm thấy mấy vòng đều không thu được kết quả gì. Cũng may không phải không có chút tác dụng, diễn xuất hùng hổ lùng bắt người vô cùng mạnh mẽ, cho nên tặc tử không hảo tâm, liền im lặng không dám lên tiếng nữa. Tiết tấu bên trên lần nữa được Lâm Bất Yển nắm giữ. Chư vị đạo hữu tán tu, Lâm mỗ chỉ có thể tranh thủ cho các ngươi bấy nhiêu thôi. Nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Lâm Bất Yển chỉ về sơn núi, nhanh tới hộ trường, kinh trưởng lão đã an bài chuyên gia đăng ký. Sau khi xác minh thân phận sẽ được lĩnh lệnh bài đi vào bí cảnh. Tới trước lấy trước, mọi người chú ý trật tự, phàm người nào chen ngang sẽ bị đuổi hết thảy ra khỏi Tàng Thiên Sơn. Đợi đám tán tu như ong vỡ tổ tìm đến hội trường, bỏ ra hơn nửa ngày thời gian tìm được chỗ ghi danh trong góc, thình lình phát hiện chỉ có một cửa, đệ tử chịu trách nhiệm đăng ký của Thiên Kiếm Tông cũng là một lão đầu râu bạc đến mắt cũng không mở ra được. Một tay run run cầm lấy bút lông, một tay nắm lấy bình sứ, cách mười mấy hơi thở đền ăn một viên tục mệnh đan. Thiên Kiếm Tông chết tiệt vì bảo vệ cơ duyên cho đệ tử nhà mình, lại dùng loại thủ đoạn ti tiện như vậy. Thiết kiếm đại hội bao năm qua đều do Thiên Kiếm Tông chủ trì, địa điểm nằm ở Bất Lão Sơn, triệu tập đệ tử ưu tú trong liên minh tới so kiếm. Vậy vấn đề đến rồi, cái gì gọi là đệ tử ưu tú? Tiêu chuẩn của ưu tú là gì? Thiên phú hay là cảnh giới? So sánh thiên phú thì hơi mờ mịt, nó là đồ vật nhìn không thấy sờ không được, thuộc về lá gan lớn bao nhiêu thì thiên phú lớn mạnh bấy nhiêu. Mạnh yếu toàn bộ nhờ vào cái miệng, người xem biết nịnh hót hay không. Lấy tư cách thiên phú làm tiêu chuẩn sẽ khó có người giới phục tùng. Vậy cầm ra cảnh giới mà nói là thứ đồ vật tồn tại trước mắt, có ý nghĩa là có, không có là không, nói dối không được. Đáng tiếc dùng tiêu chuẩn tư cách cảnh giới cân nhắc vẫn khó để làm cho kẻ giới phục tùng từ cũ. Nguyên nhân rất đơn giản, môn phái kiếm tu gia nhập liên minh đông đảo, tài nguyên cách nhau quá xa, hạn hết hạn chết, lụt úng liền đụt úng chết, có chút thiên tai cả đời chỉ thất bại vì bái sai sơn môn, có thiên phú nhưng không cách nào thể hiện được. Thật muốn lấy cảnh giới ra làm tiêu chuẩn, như vậy người khác cũng không cần chơi nữa, ngồi xuống nhìn Thiên Kiếm Tông, siêu quần xuất chúng, chịu trách nhiệm phất cờ hò reo là xong việc. Như vậy nhất định là không được, người dẫn đầu thiếu khuyết công bằng công chính, nhân tâm liền tản ra, Thiết Kiếm Minh sớm muộn liền cũng xong. Lùi một vạn bước mà nói, môn phái gia nhập trong liên minh kiếm tu, có rất nhiều môn phái là do đệ tử Thiên Kiếm Tông sáng lập, thuộc về chi nhánh của Thiên Kiếm Tông, có lẽ không có đoan chính như Lăng Tiêu Kiếm Tông, nhưng cũng là người trong nhà, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, không thể nào chậm chế bọn họ. Lại nói một chút về tiêu chuẩn đệ tử. Tựa như Lâm Bất Điển nói, trưởng môn thì thế nào, trưởng lão thì thế nào, ai mà không phải đệ tử chứ? Từ trên tổng hợp lại, tiêu chuẩn đệ tử ưu tú tương đối linh hoạt. Giống như tiêu chuẩn chế định năm nay, Lâm Bất Điển khởi xướng, trưởng lão Thiên Kiếm Tông xem qua, xác nhận không sai, thống nhất chấp hành. Đầu tiên trong sơn môn gánh vác các loại chức vụ trưởng môn, trưởng lão, viện trưởng, từng cái chức vụ trọng yếu, cũng không cần mặt dày mày dạn tới đây tham gia náo nhiệt. Tiếp theo người tu hành đã qua 200 năm, cầu xin lão nhân gia ngươi thương xót, lưu cơ hội lại cho người trẻ tuổi đi. Mục cuối cùng, người tham gia 30 lần thiết kiếm đại hội, người cùng kiếm được bao nhiêu chỗ tốt rồi, còn muốn tới hả? Những điều kiện kể trên được dùng để ước thúc Thiên Kiếm Tông, Lăng Tiêu Kiếm Tông đối với môn phái kiếm tu nhất lưu, thế lực nhị lưu, tam lưu cũng không bắt buộc. Cửa vào bí cảnh có một tấm trấn ma thạch, có thể lưu lại một vết kiếm là có thể vào. Trấn ma thạch dài rộng cao 4 mét, toàn thân đen xì như mực, là đặc sản của Phong Ma Cốc Đại Thiện Tự, độ cứng có thể so với kim cang, dùng thần binh lợi khí cũng khó có thể làm thương tổn. Sau khi phát ra ánh sáng, dễ dàng nhận được gọi với uy danh hiển hách là Trấn Ma Bia. Bởi vì chưa phát ra ánh sáng, Trấn Ma Thạch chỉ là một tảng đá cứng rắn mà thôi. Nếu như kiếm tu không cách nào cô đọng kiếm khí tuyệt cường, hầu như không cách nào chém xuống vết kiếm. Nếu đã không có kiếm khí tuyệt cường, thì nghĩa là tu vi chưa đủ, không thể cô đọng kiếm ý. Vậy vách tường của Thiên Kiếm Phong năm nay vô duyên với ngươi, lần sau lại đến dự thì nha. Là bề ngoài công bằng công chính, còn là thuần túy ra vẻ trang bức. Đệ tử môn phái kiếm tu nhất lưu nhị lưu đi ngang qua Trấn Ma Thạch đều lưu lại một dấu vết từng đến đây dạo chơi. Lăng Tiêu Kiếm Tông với tư cách là chủ nhà, người thứ nhất vào trận, đầu lĩnh chính là Đại sư huynh Lâm Dũ. Y bình tĩnh không có gì lạ, lấy ra một thanh bảo kiếm, đánh một đạo kiếm khí bình thường, lưu lại một vết kiếm cũng bình thường không có gì lạ. Cùng với bóng lưng cũng rất bình thường không có gì lạ, nói chung là không có gì lạ. Người nọ là ai? Tại sao chưa từng thấy qua? Đệ tử đứng đầu trong tam đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, nhi tử trưởng môn, luôn trốn tránh, làm người có phần điệu thấp, người chưa thấy qua cũng rất bình thường. Lợi hại, ta thấy Lăng Tiêu Kiếm Tông chỉ vẹn vẹn có một người đại sư tỷ, không ngờ còn có một đại sư huynh lại loại thoạt nhìn rất lười biếng, hình như tinh khí thần đều rất kém cỏi. Thực đêm tu tiên là như vậy đấy, nói rõ hắn rất chăm chỉ. Theo sát phía sau chính là Bạch Cẩm, nàng đeo lụa trắng che mặt, ý muốn cự tuyệt rồi nhặng, cũng tương tự với Lâm Dũ, lấy trường kiếm lưu lại một vết kiếm bình thường không có gì lạ. À, người này ta biết là đệ tử đứng đầu danh xưng với thực trong đệ tử đời thứ ba của Lăng Tiêu Kiếm Tông, tu hành chưa đủ 100 năm liền có tu vi cảnh giới luyện hư, kiếm ý mạnh mẽ, là một kỳ tài hiếm có, được Lâm trưởng môn nói là vinh dự 400 năm mới có. Ủy kinh thế, tại sao 400 năm mà không bởi vì 500 năm hay 1000 năm, có cái sự tình gì sao? Bởi vì Lăng Tiêu Kiếm Tông là phái mới chỉ có 400 năm. Có lý. Về sau lại có tầm 10 tên tam đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, hoặc là đệ tử thân truyền của các viện trưởng, địa vị trong tông môn ngang bằng với Lâm Dũ Bạch Cầm, hoặc là đệ tử nội môn ưu tú của các viện, địa vị kém một chút. Lục Bắc Thân là tiểu sư đệ, là người cuối cùng thử kiếm, đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn tay không đi đến trước trấn ma thạch, lấy thân làm kiếm chậm rãi ngưng lên một ngón trỏ. Phanh! Vết nứt như mạng nhện vỡ ra, trên thạch bích toàn là vết kiếm giao thoa nhiều hơn một cái lỗ thủng màu đen, kiếm khí lưu lại chỗ khe hở, hồi lâu không tiêu tán. Người này là ai? Nhóm đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông cứ kết thúc như vậy, không có việc của Xà Uyên, nàng thuộc về bộ phận quy tắc ngầm, tay cầm địa đồ bí cảnh của Lâm Bất Điển, cứ thế mà đi kiếm một phần cơ duyên, có thể nói là nằm yên hưởng thụ. Xà Uyên thân là một tên yêu tu, nàng chỉ cảm thấy không hợp với tất cả mọi người ở đây. Đây là lần đầu tiên nàng tới Nhạc Châu, nhưng nàng thề cũng là một lần cuối cùng. Tam Thanh Phong mới là hang ổ yên vui của nàng, chỗ đó do nàng định đoạt. Về sau có đánh chết, nàng cũng sẽ không tới đây nữa. Không phải do Vệ Dư không tham dự, mà Lâm Bất Điển có lệnh, tứ đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông tu vi chưa đủ, tham gia đại hội đều là tam đại đệ tử. Trước mắt đang ở đường dành riêng cho người đi bộ chỉ trỏ, nhận lấy danh xưng tiểu dê béo của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Tiếp đến là đệ tử 100 tuổi của Thiêm Kiến Tông đi vào, đội ngũ 40 người, người người đều có cảnh giới hóa thần, số lượng đại viên mãn cũng không ít, có một số người khí thế ổn, áp một bậc. Là một nữ tử dáng người cao gầy, mặc trang phục màu đen, lưng đeo thiết kiếm, lông mày như núi cao, một đôi mắt thanh tịnh, thanh thản, dung mạo thì không cần nhiều lời. Cái cổ trắng thon dài như ngọc tỉ mỉ tinh tế, cùng một bộ hắc y nổi bật tôn lên vẻ đẹp cao thượng của vòng một. Là loại hình tự tương tự với Bạch Cầm, khí chất lạnh nhạt, thuộc về người nhất tâm hướng đạo, vứt bỏ tình yêu nam nữ. Thiên Kiếm Tông, Trảm Hồng Khúc. Ở bên người nàng có một nữ tử khác thân thể ưu mỹ, dung mạo không tầm thường. Muội tử ngực quấn thiết chính là bại tướng dưới tay của Lục Bắc lúc ở bí cảnh núi Hỏa Long, đã công hiến một đạo uyên nhiên kiếm khí cho hắn, Trảm Minh Tâm. Trảm Hồng Khúc gập ngón tay lại thành kiếm, cách không lưu đạo một vết kiếm trên trấn ma thạch. Không biết là hữu ý hay vô tình, vừa vặn phủ lên một đạo Bạch Cẩm lưu đại kia. Bạch Cẩm như có cảm giác, bước chân vừa bước vào bí cảnh có chút dừng lại, quay người liếc mắt cùng với Trảm Hồng Khúc. Vô ảnh kiếm ý đụng nhau, hai người đồng thời gật đầu, ước định bên trong bí cảnh chiến một trận thống khoái. Thấy người quen, Lục Bắc dừng bước nhìn một cái, thuận tiện liếc mắt nhìn Trảm Hồng Khúc. Dáng người thông thường cũng chỉ là một cái nữ nhân dáng người hơi nổi bật, dáng dấp kém xa so với Hồ Tam. Nhưng mà lời tuy như thế, nhưng cảnh giới không thể khinh thường. Toàn trường kiếm tu ở đây, nàng ta cùng Bạch Cẩm là mạnh nhất. Quá tệ rồi, nhiều đại lão gia như vậy lại bị hai nữ nhân áp chế trên đầu, đám nam nhân kiếm tu lúc nào có thể vươn lên. Nhưng mà suy nghĩ một chút, bề ngoài giống như là tình hình trong nước võ chu đều có ở đây. Một đám trưởng lão, đại trưởng lão của Hoàng Cực Tông còn không phải bị đế sư thái phó cùng hồ nhị ép tới không ngóc được đầu lên sao. Vậy càng bết bát hơn rồi, các nam tu lúc nào mới có thể đứng lên đây? Lục Bắc Thần hắn than dài đi vào trong bí cảnh, chỉ cảm thấy như có thiên mệnh gia thân, trọng trách trên vai càng thêm nặng nề, trông chờ vào đám cặn bã kia là không thể nào. Các nam tu sĩ muốn đứng lên, còn phải dựa Lục Mỗ hắn. Một bước bước vào bí cảnh, núi Thanh Thủy, bầu trời xanh ngắt bao la, linh khí dồi dào đập vào mặt. Lâm Vũ hít một hơi sâu, trên mặt hiện lên vẻ say mê. Bí cảnh độc lập lâu như vậy cả vạn năm, một khi hiện thế nhất định sẽ có vô số thiên tài địa bảo khan hiếm hoặc đã biến mất. Y không hứng thú nhiều lắm với thiên tài địa bảo, nhưng đặc biệt chú ý tới kỳ chân dị thú, chính xác hơn là đặc biệt chú ý các giống loài ở trong nước. Cá trong bí cảnh vừa ra đời chính là tự dưỡng, không chỉ không được hưởng qua mùi vị dầu muối, cũng không hưởng qua mùi vị nhị điêu. Điểm này là trách do y đã tới chậm, hiện tại liền bổ sung. Lâm Dũ vừa xuất ra một đầu cần câu nhất phẩm, phẩm chất màu tím, liền bị Lục Bắc một tay trên vai đặt. Đại sư huynh, sứ bá có lệnh, để cho ta nhìn ngươi, làm cái gì cũng được, duy chỉ có câu cá là không được. Vậy không bằng để ta chết đi. Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ cũng nói như vậy. Lục Bắc nhún vai nói tiếp. Tiếp đó sứ bá nói, có chết cũng không để cho ngươi câu cá. Lâm Dũ không phục, ngự kiếm phóng lên trời. Trong nháy mắt sau liền bị kim quang túng quay về tại chỗ, vừa tức giận, vô năng cuồng nộ. Lúc này Lâm Dũ chưa hiểu thấu đáo một cái đạo lý, yêu thích cũng cần tiền vốn, cảnh giới chưa đủ, tu vi chưa đủ, đừng nghĩ thành thành thật thật câu cá. Hai người sư huynh đệ một trốn một đuổi, chỉ có Lục Bắc vui vẻ. Tiểu đội bên Lăng Tiêu Kiếm Tông chia làm 4 tổ, thì mỗi tổ chưa đủ 15 người, kết đội riêng tự rời đi, tìm kiếm cơ duyên của mình. Bên cạnh Bạch Cẩm, ngoại trừ Xà Uyên, một người cũng không. Cũng không phải nhân duyên của nàng không tốt, mà thực sự cảnh giới thực lực của nàng như hạt giữa bầy gà. Ở một chỗ người bên cạnh cùng nàng, hoặc là trơ mắt nhìn cơ duyên rời đi, hoặc là mặt dày mày dạn yêu cầu. Khách khí hay không khách khí đều sẽ khó chịu. Nếu như đã như thế, không bằng chia ra sớm thì hay hơn. Bạch Cẩm cũng có ý đó. Lần này vào bí cảnh, nàng là mục tiêu lớn nhất, có mạo hiểm bị mai phục. Các đồng môn đồng hành cùng nàng ngược lại sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ vậy Bạch Cẩm nói với Xà Uyên bên cạnh. Ta cứ hẹn bên người, phải thất tín với ngươi. Các ngươi đi trước một bước, đợi đến lúc so kiếm, ta sẽ tìm các ngươi. Xà Uyên nghe vậy mừng thầm, đang chuẩn bị nói dối đôi câu, liền có kim quang lao nhanh đến, đặt mông chen đến bên cạnh nàng. Lời của sư tỷ sai rồi. Lục Bắc lắc đầu. Phe đối diện có đông đảo người giúp đỡ đều là một đám âm hiểm xảo trá. Nếu như so kiếm thất bại thẹn có hóa giận, một loạt mà lên, sư tỷ ngươi song quyền nan địch tứ thủ. Chúng ta có thể áp trận, kết quả sẽ không giống nhau. Nói đến chỗ này, âm thanh của Lục Bắc đột nhiên trầm xuống. Người thua, chúng ta liền lao lên một loạt. Người đông thế mạnh, giết người diệt khẩu. Xà Uyên có chút đạo lý nhưng mà... Người càng chờ mong tiểu nữ nhân đánh nhau đi. Bạch Cẩm, sư đệ cuối cùng đã thay đổi, một mình bên ngoài nhận hết khổ sở của thế gian, đã biến thành bộ dáng giống như trưởng môn sư công rồi. Cũng tại nàng, nếu không phải lúc trước nàng sợ đầu sợ đuôi, bỏ mặc tiểu sư đệ ở bên ngoài tự dưỡng mà tiếp tục mang hắn về sơn môn, tiểu sư đệ nhất định đã là thiếu niên đã từng quen biết. Sư đệ chớ phỉ báng người khác, ta và Trảm Sâm sư tỷ quen biết nhiều năm, mỗi lần so kiếm đều điểm đến là dừng, lòng nàng mang chính khí, không phải loại người như người nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lục Bắc cứng rắn duy trì ý kiến của mình, nói cái gì cũng không cho Bạch Cẩm một mình đi. Sau đó duỗi tay với Xà Uyên. Xà trưởng lão, lấy địa đồ ra, bổn trưởng môn nghiên cứu một chút. Đừng hoảng hốt, bổn trưởng môn lấy nhân phẩm đảm bảo, sử dụng xong sẽ trả lại ngươi. Dưới tình huống bình thường, Xà Uyên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của Lục Bắc. Giống như trước đó lần thứ nhất tu luyện ở dưới cung điện dưới mặt đất. Nàng cùng Kim Lân Tiểu Xà tu luyện rất tốt, nhưng Lục Bắc cứ phải chọc vào một bước. Vì ngại mặt mũi của nữ nhi, nàng cố hết sức vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Bắc thực hiện được. Nhưng bởi vì rắn ưng không hợp, song tu hoàn toàn thất bại, một chút vãn hồi cũng không có. Thất bại cũng không phải trọng điểm, mấu chốt là quá trình. Xà Uyên thử suốt cả một buổi tối, đau đầu, mất đi tư cách song tu với Lục Bắc, rất là đau lòng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tuy ngoài miệng cậy mạnh, nhưng chỉ cần Lục Bắc mở miệng thì nàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng hôm nay không được, Xà Uyên nghiêm trọng hoài nghi Lục Bắc yêu cầu địa đồ vì nịnh nọt Bạch Cầm. Nàng cực khổ nhưng sẽ không kiếm được gì. À, có thể mò được một cái địa đồ có nhân phẩm của Lục trưởng môn đảm bảo, sử dụng hết liền trả lại cho nàng. Xà Uyên càng nghĩ càng giận, Lục Bắc hoàn toàn không biết tính toán chuyến đi bí cảnh lần này nên làm như thế nào. Sói nhiều thịt ít, cơ duyên nhiều hơn nữa cũng không tránh khỏi nhân số kiếm tu vào bí cảnh. Nhất là đệ tử ưu tú của Thiên Kiếm Tông, người người đều có thiên phú, thả mặc cho bọn họ tán loạn bốn phía, vô cùng có khả năng nhặt mất cơ duyên thuộc về Lục Mộ hắn. Và lại, vô cùng có khả năng trong tay bọn họ cũng có bản vẽ trộm của Thiên Kiếm Tông. Tiên Hạ Thủ Vi Cường lấy địa đồ Lâm Bất Yển để kiếm, thuận tiện chặn cửa làm đoàn người Thiên Kiếm Tông thất bại, bắt tóc vài ba người yêu cầu lấy địa đồ trong tay bọn họ. Sau khi dọn bãi hoàn tất, cơ duyên trong bí cảnh lần này liền ổn định rồi. Dưới sự thúc giục của Lục Bắc, Xà Uyên tâm không cam, không tình nguyện lấy địa đồ ra, vẻ mặt ủy khuất nhìn bầu trời, trông chờ người nào đó phát lương tâm, nhanh chóng ân cần hỏi han an ủi đôi câu. Nhưng mà không có. Lục Bắc nhìn một vòng qua địa đồ, sau đó thân hình hóa thành kim quang bỏ chạy. 3 giây đồng hồ sau bắt Lâm Bất Dũ lén lút chạy trốn trở về. Sư tỷ, địa đồ giấu cơ duyên nằm ở phía đông nam, cách nơi đây chưa đủ vạn dặm, rất gần. Không bằng lưu lại đưa tin phù, ước chiến địa điểm tại đó. Lục Bắc đề nghị. Bạch Cẩm nghe vậy gật đầu, ở cửa vào bí cảnh ước chiến hơi làm trái đạo lễ khách, ít nhất cho người nhà chút ít khẩu khí. Còn có cơ duyên trên bản đồ là Lâm Bất Yển gửi gắm cho Xà Uyên. Toàn bộ đều là vật của Xà Uyên, nàng làm sư tỷ giúp đỡ cũng tiện tăng tiến chút tình nghĩa tỷ muội. Thương lượng xong, 4 người bay thẳng đến phía đông nam, lưu lại một sợi kiếm khí chỉ đường. Một lát sau, đội ngũ Thiên Kiếm Tông bước vào bí cảnh. Trảm Hồng Khúc tìm kiếm xung quanh, không tìm thấy tung tích của Bạch Cẩm, vẻ mặt nhịn không được lộ ra chút mất mát. Sau khi nhìn thấy kiếm khí chỉ đường, gật đầu. Chư vị đồng môn, ta cùng cường địch có một trận ước chiến. Trận chiến này cứ 3 năm một lần, vô luận thế nào cũng không muốn bỏ qua. Ta sẽ đi trước một bước, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Đều là kiếm tu, mọi người đều biết một kiếm khó cầu. Cứ như vậy chia tay Trảm Hồng Khúc, tổ đội hình thành top 5 top 3, riêng phần mình đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Trảm Hồng Khúc hóa một ngón tay thành kiếm, bay thẳng đến hướng đông nam, đồng hành còn có đệ tử thân truyền Trảm Minh Tâm. Trảm Minh Tâm bị vứt bỏ từ nhỏ, lúc đó chưa đến 3 tuổi, sắp phải đói chết đói đầu đường. Trảm Hồng Khúc tìm kiếm cơ duyên đi ngang qua đó, trong lòng bỗng có cảm giác, nhận định Trảm Minh Tâm là cơ duyên chuyến này của mình, nhận người kia làm đồ đệ, vừa làm sư phụ vừa làm mẹ, trong sự dạy bảo của nàng. Trảm Minh Tâm cũng được dưỡng thành người không thích nói nhiều cho lắm. Sư tôn, phần thắng trận này đánh năm nay là bao nhiêu? Bạch sư muội là kiếm đạo kỳ tài, vi sư hơi có phần không bằng. 3 năm không thấy, tu vi của nàng sẽ càng tiến bộ nhiều hơn. Liệu tới phần thắng, chỉ còn lại sót 4 thành. Trong ngữ khí của Trảm Hồng Khúc có chút tôn sùng, sau đó nói, bên người nàng có 2 gã kiếm tu cũng có chút bản lĩnh. Người mới vào hóa thần cũng cần củng cố căn cơ, có thể tìm bọn hắn ước chiến, so kiếm. Trảm Minh Tâm gật đầu nhíu mày nhìn về cửa vào bí cảnh. Năm nay nàng tới tham gia Thiết Kiếm Đại Hội, ngoại trừ ma luyện kiếm ý, còn có một phần ý nghĩ rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Lúc ở bí cảnh núi Hỏa Long, nàng bại bởi tay chữ Châu Đinh Mỗ, toàn bộ không có lực hoàn thủ. Mượn người kia trợ lực đột phá hóa thần cảnh, lần nữa thách thức, vẫn như trước bị đả bại vô cùng dứt khoát. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, nàng đã củng cố cảnh giới, cảm thấy mình có thể đánh được. Tiếc nuối chính là nàng đến Tàng Kiếm Sơn từ sớm nhưng cũng không tìm được thân ảnh của chữ Châu Đinh Mỗ ở trong Thiết Kiếm Minh. Không chỉ như vậy còn nhai bên trong Kiếm Minh tán tu, không có nhân vật như thế. Không cần suy nghĩ nhiều, người nọ có thể lấy kiếm ý đả bại ngươi, lại biết rõ pháp môn rèn luyện kiếm thể, tuyệt không phải hạng người tầm thường không có tên tuổi. Thấy đồ nhi tiếc nuối, Trảm Hồng Khúc an ủi. Ta lường trước người này, xuất sư danh môn, 89/10 cũng là tu sĩ Thiết Kiếm Minh. Năm nay chắc là bế quan khổ tu không đến. Người cứ tu luyện thật tốt, về sau sẽ có cơ hội gặp lại. Thấy Trảm Minh Tâm gật đầu, nàng trầm ngâm một lát bổ sung thêm một câu. Chớ suy nghĩ nhiều, chấp niệm